Long huyết chiến thần, chương 1115, mộng hồi Bích Thu Ương. Góc truyện audio.com. Thời điểm bước chân của Long thần đang dần dần tới gần phủ thành U Minh phủ trong lãnh thổ chân vũ đế thuộc Tam Đại Đế vực. Tại một nơi cách hắn vô cùng xa, nơi đó chính là quê hương của hắn. Tất cả đều đã tiến hành đâu vào đấy. Thương Ương quốc, hoàng thành Bích Thương. Tường thành màu xanh biếc ánh lên dưới tia nắng mặt trời những tia sáng rạng rỡ. Trời đã chạng vạng tối. Trên bầu trời phía tây hiện lên những dòng sông ngũ sắc mỹ lệ tuyệt trần. Giống như một tiên nữ đến từ phía tây bồng bềnh như tơ. Lúc này, nữ hoàng Thương Ương quốc Mộ Dung Vũ sắp xếp xong chính vụ của một ngày. Nàng mặc một bộ long bào màu vàng kim tượng trưng cho cửu ngũ chí tôn. Từ trên nét mặt có thể thấy, nàng dường như không vui, xoa xoa huyệt thái dương, khi Mộ Dung Vũ đứng thẳng dậy lộ ra vóc dáng yêu kiều thướt tha. Sau khi ra khỏi đại điện, nàng nhìn về màn đêm mùa hạ ở phía tây. Hướng này, hắn đã đi hướng này đây. Đã 6 năm trôi qua, hoặc là 7 năm, nàng cũng không biết thời gian cụ thể đã bao lâu. Mặc dù nói người mà hắn luôn luôn coi trọng chỉ có một mình Linh Hy. Mộ Dung Vũ xem như là người đã chứng kiến tình yêu của bọn họ. Nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Có lúc cảm giác trong hồi ức của mình có người đàn ông này đã là đủ rồi. Thật sự không biết hắn có thành công hay không. Mộ Dung Vũ hơi sững sờ. Nàng ngẩn ngơ đi ra khỏi hoàng thành Bích Thương. Dựa vào sức mạnh trước mắt của nàng mà nói. Những người ở trong hoàng thành Bích Thương không ai có thể ngăn cản được nàng. Hơn nữa, vị nữ hoàng này luôn có thói quen tự mình đi ra ngoài giải sầu. Cho nên khi mọi người nhìn thấy nàng cũng đã luyện thành thói quen. Từ trong hoàng thành Bích Thương đi ra lại là một cảnh núi rừng xinh đẹp. Trên mặt đất đầy cỏ xanh mới mọc rậm rạp xanh tươi. Mấy con sông nhỏ lưu chuyển tuần hoàn chảy qua. Nước sông trong vát, trong sông cá tôm nô đùa, có thể nhìn thấy rõ ràng những tảng đá dưới đáy sông. Xa xa là mấy cây đào, lúc này hoa đào đang nở rộ những đóa hoa màu hồng vô cùng xinh đẹp. Tuy rằng chỉ có vài cây, thế nhưng lại giống như phía trước là một biển hoa màu hồng nhạt vậy. Mỗi khi đứng ở trong cảnh vật chung quanh như vậy, Mộ Dung Vũ sẽ cảm thấy vô cùng yên bình. Vị trí nữ hoàng này là Long Thần để lại cho nàng làm. Làm một mạch đến hiện tại, thời gian trôi qua rất nhanh, vận mệnh cuối cùng vẫn khiến cho người ta cảm thấy hơi xúc động. Dưới sự cai quản của nàng, còn có sự giúp đỡ của Triệu Thanh Vân, bây giờ Thương Ương quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, cường giả lớp lớp xuất hiện, sức mạnh tăng lên rất nhiều, nếu như có một ngày hắn trở về. Sau khi nhìn thấy có lẽ sẽ hài lòng lắm, dù sao nơi này cũng là quê hương của hắn. Mộ Dung Vũ không biết Long Thần có thể đi được bao xa. Ở trong thế giới bên ngoài chưa biết chừng hắn đã chết rồi. Có điều, Mộ Dung Vũ cảm thấy tính cách con người hắn như vậy. Chắc hẳn sẽ không chết. Nghĩ ngợi một lúc, màn đêm mùa hạ cũng đã từ từ biến mất. Màn đêm lập tức phủ xuống. Đây là thời điểm những tia ánh sáng còn sót lại. Mộ Dung Vũ lấy lại tinh thần cay đắng nở một nụ cười. Đang chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên ngay lúc này ở trong màn đêm mùa hạ vô tận giống như xuất hiện một điểm sáng. Điểm sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Ban đầu Mộ Dung Vũ không thèm để ý đến. Nàng chợt phát hiện mình đang ở trong ánh sáng trắng như tuyết vây xung quanh. Dường như toàn bộ thế giới cũng đã biến thành màu trắng như tuyết. Đây là một cảnh tượng vô cùng đẹp. Mộ Dung Vũ hơi ngạc nhiên. Bỗng nhiên nàng cảm thấy phía trước có vật sống. Mộ Dung Vũ theo bản năng ngẩng đầu lên lại thấy được một cảnh tượng khiến nàng phải rung động. Ở trong thế giới toàn bộ đều trắng xóa. Một cô gái xuất hiện trong tầm nhìn Mộ Dung Vũ. Nàng từ trên trời giáng xuống giống như tiên nữ hạ phàm. Cùng với muôn hoa nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt Mộ Dung Vũ. Ngươi, Mộ Dung Vũ quả thực không có cách nào miêu tả được thiếu nữ trước mắt. Chính là giống như tiên nữ hạ phàm vậy. Nàng được bao phủ bên trong làn sương mù màu trắng mờ mờ.